tình đầu dành hết cho em. Chương 23, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau đến công ty, trên bàn làm việc đã có sẵn một tách cà phê, thư ký Dương pha cà phê rất ngon. Đó cũng là một điều khiến Trương Mạn Hy rất thích vì cô là một người nghiện cà phê. Khi còn ở nước ngoài, Trương Mạn Hy vì phải chăm chỉ học tập nên nhiều hôm cô phải thức đêm và cà phê là không thể thiếu. Thư ký Dương sau khi báo cáo lịch làm việc của ngày hôm nay cho Trương Mạn Hy thì cô còn đưa cho Trương Mạn Hy 3 tập hồ sơ. Trương Tổng, hôm nay chúng ta có 3 người đến xin việc. Có 2 người tôi thấy rất có năng lực, Trương Tổng có thể xem qua. Thư ký Dương nhận xét. Trương Mạn Hy đặt tách cà phê đang cầm xuống, mở tập hồ sơ ra xem xét. Trương Mạn Hy thấy người thứ nhất hồ sơ có vẻ rất tốt, tốt nghiệp trường có tiếng và thành tích khá tốt, nhưng cô không phỏng vấn nên cũng không biết thực sự năng lực ra sao. Khi lật đến hồ sơ của người thứ hai, Trương Mạn Hy giật mình, cô tròn mắt nhìn vào tấm ảnh thẻ và tên người. Là Hạ Lam, không thể sai được, chính là Lâm Hạ Lam, đã 7 năm rồi cô mới được nhìn thấy em ấy. Trương Mạn Hy đơ người ra khiến thư ký Dương ngạc nhiên. Trương Tổng, hừm, Trương Mạn Hy giật mình, chị làm sao vậy, cô gái này làm sao à? Thấy Trương Mạn Hy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ trong tập hồ sơ, thư ký Dương liền hỏi. Không có gì, cô gái này trong quá trình phỏng vấn thế nào? Trương Mạn Hy xem kỹ lại hồ sơ của Lâm Hạ Lam và hỏi. Thấy trưởng bộ phận nói là cô gái này trả lời rất phỏng vấn rất tốt, cũng rất tự tin, nhìn vào hồ sơ thì quá trình học tập cũng rất khá. Tuyển cô ấy cho tôi. Trương Mạn Hy không chút do dự nói. Hả, Trương Tổng, chỉ vậy thôi sao? Bình thường chị xem xét rất kỹ lưỡng mà, có bao giờ chị đưa ra quyết định nhanh như vậy đâu. Thư ký Dương khó hiểu. Bình thường Trương Mạn Hy xem xét rất kỹ thì mới tuyển người, đó là lý do vì sao chị ấy luôn chọn được người có năng lực tốt. Nhưng lần này chỉ vừa mới xem qua đã nói muốn tuyển ngay. Cứ tuyển cô ấy cho tôi. Trương Mạn Hy nhất quyết, thư ký Dương chỉ có thể vâng lời. Sau khi thư ký Dương ra khỏi phòng, Trương Mạn Hy ôm mặt thở dài. Đã 7 năm trôi qua cô chưa hề gặp lại Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy không nghĩ Lâm Hạ Lam lại đến công ty của cô xin việc. Từ lúc chia tay Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy chưa yêu một người nào khác, cô vẫn luôn nhớ về một người con gái luôn ủng hộ cô mọi lúc, bất kể cô thành công hay thất bại, sau bao nhiêu năm Trương Mạn Hy vẫn không thể quên được Lâm Hạ Lam, người từng là cả thế giới của cô. Đúng là muốn quên một người thì phải dành cả một đời để quên. Lâm Hạ Lam ở nhà cô nhảy cẫng lên vì mình được nhận vào làm ở Trương Thị. Nhờ anh trai giới thiệu, biết Trương Thị đang cần tuyển người cho một bộ phận đúng với chuyên ngành của cô, Lâm Hạ Lam liền không bỏ qua cơ hội được vào làm ở Trương Thị, một công ty trang sức có tiếng nhất cả nước. Cuộc sống của Lâm Hạ Lam giờ cũng đã tốt hơn trước, cô vẫn nhớ Trương Mạn Hy, vẫn còn in sâu mối tình năm 17 tuổi trong tâm trí. Nhớ lại chuyện của 7 năm trước khi cô là người nói lời chia tay với Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đã rất đau buồn và tự trách bản thân mình rất nhiều. Tâm trạng của Lâm Hạ Lam lúc đó không khá hơn Trương Mạn Hy, cô nhốt mình trong phòng và tự dằn vặt bản thân, cô đã khóc rất nhiều vì đã làm tổn thương người mình yêu nhất. Lâm Hạ Lam vẫn giữ chiếc dây chuyền của Trương Mạn Hy, vật duy nhất cô còn lại của Trương Mạn Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đầu tuần Lâm Hạ Lam đến Trương Thị làm việc, lúc mới đầu cô còn khá lúng túng vì công ty này rất lớn, cô còn vào lộn phòng khác khiến bản thân thật xấu hổ. May mắn Lâm Hạ Lam lại gặp được thư ký Dương đã hướng dẫn Lâm Hạ Lam tận tình. Chị Dương cảm ơn chị về ngày hôm nay, không có chị chắc em không biết phải làm gì nữa. Lâm Hạ Lam cúi đầu cảm ơn, không có gì, em đi làm buổi đầu vẫn còn nhiều thứ chưa biết mà, có gì cứ hỏi chị, không thì hỏi mấy anh chị cùng phòng. Thư ký Dương cười, mọi người ở đây thật tốt, em thật may mắn khi được vào làm ở Trương Thị. Lâm Hạ Lam sau khi tiếp xúc với mọi người thì thấy ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cô, họ đều rất tốt. Vậy thì em phải cảm ơn Trương Tổng rồi, Trương Tổng là người đã nhận em vào làm. Thật ra Trương Tổng đối với nhân viên của mình rất tốt, còn rất thân thiện với mọi người, khiến cả công ty đều rất ngưỡng mộ. Trương Tổng sao, nói mới nhớ, hôm nay em chưa gặp được Tổng Giám Đốc. Mới vào đã có rất nhiều người khen Tổng Giám Đốc của công ty mình, em thật tò mò. Lâm Hạ Lam khi vào đến công ty, nói chuyện với anh chị cùng phòng thì thấy họ có vẻ rất ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc của mình. Giờ chị Dương cũng nói như vậy khiến bản thân cảm thấy có chút tò mò, không biết Trương Tổng là người như thế nào. Chắc chắn rất đẹp trai và lịch lãm, giờ này Trương Tổng đang nghỉ ngơi, em có thể vào chào một tiếng. Thư ký Dương nhìn đồng hồ nói, như vậy có làm phiền anh ấy không ạ? Lâm Hạ Lam ái ngại. Trương Tổng luôn luôn quan tâm mọi người vậy nên kể cả nhân viên mới thì cũng muốn gặp một lần để phá vỡ khoảng cách giữa nhân viên và sếp. Trương Tổng không muốn nhân viên lúc nào cũng phải e ngại mình. Những người trước đây khi mới vào công ty cũng như vậy nên em không phải ngại. Thư ký Dương dắt Lâm Hạ Lam đến phòng làm việc của Trương Mạn Hy, cô gõ nhẹ cửa, rồi cùng Lâm Hạ Lam đi vào. Trương Mạn Hy đang vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng vẫn nhàn nhã như bình thường. Trương Tổng, Hạ Lam, nhân viên mới của công ty muốn đến đây chào chị một tiếng. Thư ký Dương giới thiệu, Lâm Hạ Lam đứng sau thư ký Dương nghe xong liền đi lên cúi đầu xuống. Trương Tổng, em là Lâm Hạ Lam nhân viên mới của công ty, em sẽ chăm chỉ làm việc để đóng góp sức mình vào việc làm cho công ty ngày một lớn mạnh. Lâm Hạ Lam khi biết Trương Tổng là nữ thì hình tượng lúc trước liền biến mất. Trương Mạn Hy thản nhiên quay mặt lại, nhìn thấy người mà cô rất muốn được gặp lại giờ đã ở ngay trước mắt. Trương Mạn Hy thực sự rất muốn chạy lại ôm lấy nhưng bây giờ cô không thể làm vậy, nghĩ đến những gì Lâm Hạ Lam đã nói. Trương Mạn Hy lại cảm thấy đau nhói trong tim, Lâm Hạ Lam giờ chỉ cách cô 3 bước chân nhưng khoảng cách trong tâm thì đã cách xa vạn dặm. Lâm Hạ Lam lúc đứng thẳng người lại và nhìn Trương Tổng thì cô liền hoảng hốt, Lâm Hạ Lam không tin vào mắt mình, cô loạng choạng lùi lại phía sau. Trong lòng nổi lên một cảm giác lạ, cô không nghĩ là Trương Mạn Hy lại ở đây và Trương Mạn Hy lại là tổng giám đốc của cô. Chị Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đưa tay che miệng, cách Trương,